cửu trọng thành bên trong, vô số võ giả, vẻ mặt cự biến, Tu La Thiên Đế quyết hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.